khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phần 71, mà lúc này, bên cạnh truyền đến Vu Tử Chiết gặp biến bất kinh thanh âm. Bên này, đào đến cục đá bên cạnh, Kiều Nguyên cùng Diêu Hướng Minh lập tức phủ phục dãy dụa chiều Vu Tử Chiết bên kia sờ qua. Đi Kiều Nguyên một đường theo hắn chân vẫn luôn sờ đến hắn trong tầm tay. Theo sau cùng hắn ghé vào một khối dọc theo hòn đá biên điên cuồng đem thổ đào lên, Diêu Hướng Minh. Lại đây đồng thời không quên nhấc lên hôn mê La Ký Thuyết. Chẳng qua hắn là gần như thô man địa đem La Ký Thuyết trực tiếp xả lại đây. Cũng không rảnh đi quản nàng mặt cọ bùn đất sẽ thành một bức cái gì bộ dáng, ba người tụ tập ở bên nhau. Lấy tốc độ cao nhất đi đào lên một cái có thể chạy trốn thông lộ, nhưng trong thời gian ngắn là vô. Pháp đào ra một khối dung hạ bốn người không gian, trên người bùn đất càng áp càng chặt thật, đến cuối cùng bọn họ liền mặt đều chỉ có thể bị gắt gao đè ở trên mặt đất, may mắn ngăn chặn bọn họ. Tạm thời là một tầng tương đối mềm xốp thổ, không đến mức một hơi đưa bọn họ áp bẹp. Còn để lại cho mấy người một tia thở dốc đường sống, ở bọn họ ba người bị ép tới cơ hồ thở không nổi. Khi, một chỗ miễn cưỡng có thể nhét vào bốn người nửa người trên không gian rốt cuộc bị đào lên, nhưng mấy người không có lập tức liền chui vào đi, mà là trước đem một bên hôn mê La Ký Thuyết xả lại đây. Nhét vào bên trong, cứ như vậy Kiều Nguyên. Vu Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh cũng chỉ có thể đem chính mình ngực bộ phận tạm thời thăm đi. Vào, ngực áp lực được đến giảm bớt, bọn họ cuối cùng có thể xuyễn khẩu khí, nhưng chi dưới lại bắt đầu bị ép tới đau đớn lên, tiếp tục đào. Mau, Kiều Nguyên gầm nhẹ, cưỡng bách chính mình bỏ qua rớt xuống nửa người đau đớn. Nỗ lực đem dung thân không gian mở rộng, chờ đến nửa người dưới đau đớn thật sự tới rồi cực hạn. Bọn họ chân sắp phải bị áp đoạn áp hư thời điểm. Kiều Nguyên mới quát, chen vào đi, vào không được liền đem La Ký Thuyết hướng trong đầu tễ. Ba người liều mạng đem chính mình nửa đoạn dưới thân thể ra bên ngoài xả. Đồng thời dùng sức tễ La Ký Thuyết, ý đồ dùng nàng áp một áp mềm xốp bùn đất, lại đem không gian mở rộng một ít. La Ký Thuyết tựa như một khối rẻ lau giống nhau bị ba người không lưu tình chút nào các loại đè ép, cuối cùng cư nhiên thật đúng là liền bài trừ cũng đủ bốn người cuộn tròn đi vào không gian. Kiều Nguyên ba người chạy nhanh đem chính mình đã bị kẹp được mất đi chi giác chân từ kẽ hở rút ra tới. Rốt cuộc tạm thời chạy thoát này chí mạng tường kép, tác giả có lời muốn nói. Luân ta ở viết này một chương thời điểm mưu trí lịch trình. Ba người bào thổ nhưng là bào đến cục đá. Ta mãn đầu óc hoàng kim thợ mỏ kẹp đến cục đá. Lửa lớn có thể đem ba người buồn thục, ta mãn đầu óc gà ăn mày. Ngạch, kêu hoa người, La Ký Thuyết bị đương rẻ lau tễ. Ta ha ha ha ha ha ha không cứu. Khả năng ta thật sự không phải cái thân mụ đi đốt. Cùng với ta thật sự hảo muốn ăn gà ăn mày a. Chương 83 bốn người giống tễ cao phong kỳ Bắc Kinh tàu điện ngầm giống nhau ngạnh sinh sinh chen vào. Vừa mới đào ra nhỏ hẹp không gian nội, lấy một loại mặt dính sát vào một người khác mông tư thái bỏ thêm vào cơ hồ sở hữu chỗ trống địa. Phương, Kiều Nguyên mặt bị gắt gao đè ở Vu Tử Chiết ngực. Nhưng chân lại về phía sau chiết đặt tại Diêu Hướng Minh trên vai. Đồng thời ngực dưới chống hôn mê bất tỉnh La Ký Thuyết, Diêu Hướng Minh ở không gian nhất phía bên. Phải, sau lưng là tường đất, trên vai, trên bụng cùng với mắt cá chân chỗ còn lại là mặt khác ba người chân, mà Vu Tử Chiết tắc nằm ở nhất. Phía dưới, bị Kiều Nguyên cùng La Ký Thuyết đồng thời đè nặng, này tư thế làm ba người hô hấp đều có chút khó. Khăn, vô pháp dùng tay kéo ra trên lưng La Ký Thuyết. Kiều Nguyên chỉ có thể đem tay chống ở Vu Tử Chiết trên ngực dãy dụa điều chỉnh chính mình vị. Chí cứ như vậy, một ít xấu hổ địa phương liền khó tránh khỏi bị đụng phải. Hắn vài lần cảm giác chính mình lòng bàn tay sờ tới rồi Vu Tử Chiết ngực mỗ, đột khởi mặt trên. Sờ lên thời điểm Vu Tử Chiết tựa hồ còn run run, ngượng ngùng a. Kiều Nguyên nghẹn khẩu khí, nói chuyện đều có điểm gian nan. nhưng cho dù như vậy hắn nói chuyện cũng mang theo một loại đùa giỡn người hương vị. Chờ chạy đi ta cho ngươi, sờ, hồi, tới, cũng đúng, Vu Tử Chiết không có ra tiếng. Mà là vươn tay đột nhiên phủng ở Kiều Nguyên dưới nách, Kiều Nguyên ngẩn người. Còn đang nghi hoặc, đột nhiên liền cảm giác bắt lấy chính mình dưới nách tay dùng sức đem chính mình hướng lên trên lấy. Thác, làm hắn mặt không đến mức bị chống lại mà vô pháp di động, ta nâng ngươi. Ngươi chạy nhanh động thủ đem nơi này đào lớn hơn một chút, Vu Tử Chiết nói, hiện tại bốn người. Chung, chỉ có Kiều Nguyên một người là mặt chiều hạ có thể duỗi tay chiều hạ đào người. Những người khác đều tạm thời vô pháp điều chỉnh vị trí, Kiều Nguyên bị Vu Tử Chiết giống đề tiểu. Hai tử giống nhau phùng trụ dưới nách, cảm thấy hết sức biệt nữ. Nhưng là lại biệt nữ, hắn cũng chỉ có thể vẫn duy trì loại này tư thế duỗi tay bào thổ, hắn đem thổ một chút từ Vu Tử Chiết sau lưng đào ra sau này đôi, mà Diêu Hướng Minh tác phụ trách đem này đó mềm xốp thổ áp thật. Miễn cho đào xuống dưới thổ quá chiếm địa phương, ở Kiều Nguyên nỗ lực hạ. Không gian hơi chút mở rộng một ít. Bốn người cuối cùng có thể từ xấu hổ tư thế chung giải thoát ra tới, nhưng để lại cho bọn họ thở dốc. Thời gian như cũ không đủ, Kiều Nguyên mấy người vừa mới chuẩn bị dừng lại hơi chút nghỉ khẩu khí. Liền nghe được từ đỉnh đầu truyền đến bùm bùm thiêu đốt cỏ cây thanh âm siêu đồng thời. Bọn họ có thể cảm giác chính mình nơi hoàn cảnh càng ngày càng nhiệt. Càng ngày càng buồn, tiếp tục chiều hạ đào. Mau! Kiều Nguyên chạy nhanh đem vết thương chồng chất tay lại lần nữa duỗi hướng dưới chân bùn. Đất chung quanh nhiệt lượng càng ngày càng rõ ràng. Bên hồ ướt át mềm xốp bùn đất đích xác có rất mạnh kháng nhiệt hiệu quả. Nhưng hư liền phá hủy ở bọn họ kịp thời nỗ lực lâu như vậy. Như cũ không có đào bao sâu, bản thân bọn họ cũng chỉ có 2-3cm tả hữu thân cao. Hiện tại có thể chiều hạ đào cái 5cm đều tính không tồi, 5cm độ dày đương nhiên. Không thể đủ ngăn cản chí mạng độ ấm, lại trường gấp đôi còn kém không nhiều lắm mơ siêu ba người thực rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ không. Khí không ngừng kéo lên, không gian chung buồn ướt nóng cảm giác làm cho bọn họ phảng phất như là ở tắm sauna giống nhau. Hơn nữa này sauna vẫn là vô pháp tùy thời dừng lại cái loại này, người ở vào cực nóng cao ướt hoàn. Cảnh hạ, thực dễ dàng xuất hiện tâm huyết quản nghiêm trọng vấn đề. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, người vô pháp bình thường hô hấp, tùy thời đều khả năng bởi vì thiếu oxy cùng thất thủy tử vong, mà Kiều Nguyên mấy người gặp được. Loại này chí mạng tình huống khả năng tính lớn hơn nữa. Bởi vì bọn họ đang không ngừng mà tiến hành kịch liệt vận động. Tiêu hao dưỡng khí ta có điểm không thở nổi, Siêu Hướng Minh mồ hôi như mưa hạ. Rõ ràng chung quanh độ ẩm vô cùng chi cao, nhưng hắn lại chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, chóng mắt nhức đầu, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết đồng dạng cũng không hảo quá. Mặc kệ bọn họ như thế nào há to miệng thở dốc, ngực như cũ vô cùng buồn đau. Khó chịu đến muốn mệnh, bọn họ trước mắt bổn hẳn là một mảnh đen nhánh. Nhưng hiện tại lại có thể thấy không thể hiểu được bạch quang, Kiều Nguyên thở hổn hển không chịu. Dừng lại, nhưng thân thể lại phát ra nguy hiểm tín hiệu, bên cạnh Vu Tử Chiết mới vừa nhặt lên hòn đất. Lại đột nhiên phát hiện Kiều Nguyên thân thể một oai trực tiếp ngã xuống hắn trên người Kiều. Nguyên, người thế nào? Vu Tử Chiết vội vàng đỡ lấy hắn. Nôn nóng hỏi, Kiều Nguyên trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây chính mình té xỉu trong. Nháy mắt, Vu Tử Chiết kêu gọi thanh như là cách pha lê truyền tới giống nhau. Ong ong nghe không rõ, thẳng đến bị lay động vài hạ. Hắn mới lấy lại tinh thần chính mình chống Vu Tử Chiết một lần nữa bỏ lên, muốn hay không nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một hồi, Vu Tử Chiết cũng thập phần khó chịu. Lúc này hắn trên người quần áo ướt đến có thể ninh ra thủy tới. Mà này đó thủy đã sớm đã không phải lúc trước hồ nước. Mà là quần áo làm thấu sau bị nhuộm dần thượng mồ hôi, lớn như vậy trình độ ra mồ hôi. Đã làm cho bọn họ thân thể ở vào mất nước bên cạnh, Kiều Nguyên nghe xong hắn nói sau. Lại trả lời, không, không thể dừng lại, dừng lại liền chết thật, đi xuống đào đến độ ấm thấp một ít địa phương, còn có khả năng sống sót, Vu Tử Chiết nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài. Bọn họ tình cảnh hiện tại dị thường nguy hiểm, cơ hồ chính là mệnh huyền một đường, chỉ có liều mạng một cổ chấp niệm đi xuống đào mới có thể đào ra kia một đường sinh cơ. Chúng ta uống miếng nước trước lại tiếp tục, cần thiết bổ thủy. Vu Tử Chiết đem ấm nước đem ra, bọn họ ở xuất phát phía trước đều ở từng người ấm nước bên trong đầy xương sớm, này đó xương sớm hiện tại trở thành bọn họ cứu mạng đồ vật. Ba người mạnh uống lên mấy mồm to thủy, lại cấp không biết sinh tử La Kỳ Thuyết mạnh mẽ rót một ít thủy sau, liền tiếp tục khai quật cầu sinh. Mấy người lúc này toàn thân đều là các loại chảy ra, đặc biệt là đào thổ đôi tay cùng lúc trước bị áp hai chân, tuy rằng lúc này chung quanh ám đến căn bản thấy không rõ thương thế như thế nào, nhưng bọn hắn tay chân đã sớm không có nhiều ít chi giác. Đổi làm bình thường dưới tình huống, cho dù lúc sau có thể được đến trị liệu, bọn họ tay chân tám phần đều đến tàn phế rớt, nhưng hiện tại bọn họ chỉ nghĩ sống sót, ai còn quản tay chân sẽ như thế nào. Liền tính đem thịt đều mài đi, chỉ còn bạch cốt, bọn họ đều đến tiếp tục đào đi xuống. Ba người liền như vậy ở lệnh người tuyệt vọng một mảnh trong bóng đêm, chịu đựng cực nóng nướng nướng, một chút xuống phía dưới khai quật. Bọn họ ngẫu nhiên dừng lại uống đã thủy tới bổ sung mất đi hơi nước, nhưng không bao lâu, hồ thủy đã bị bọn họ uống lên cái sạch sẽ, không có cứu mạng thủy. Bọn họ vẫn là ở kiên trì mấy cái giờ sau tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chung quanh độ ấm như cũ có 40 độ tả hữu, nhiệt đến làm người cảm thấy chính mình trong thân thể chảy xuôi chính là dung nham mơ siêu. Ba người choáng váng đầu ghê tởm, tứ chi vô lực, tưởng hoạt động một chút ngón tay đều dị thường gian nan. Kiều Nguyên mơ mơ màng màng dán ở thổ những thượng, ý đồ từ phía dưới ướt át bùn đất thượng hấp thu một chút lạnh lẽo. Lần này thật là thảm a, sớm biết rằng còn không bằng lộng phiến lá cây đương thuyền hoa đến trong hồ đi, vạn nhất không bị cá ăn luôn đâu, hắn lẩm bẩm nói. Vu Tử Chiết quay đầu muốn nhìn một chút hắn, lại cái gì cũng vọng không đến, trầm ngâm một chút. Hắn vươn chính mình không sai biệt lắm mau không cảm giác tay hướng Kiều Nguyên sờ qua đi. Cũng mặc kệ sờ đến chính là cái nào bộ vị, run rẩy mà đem năm ngón tay gom lại, đem này bắt lấy. Kiều Nguyên đã choáng váng, hoàn toàn không có cảm giác được động tĩnh, hắn chỉ nghe thấy Vu Tử Chiết ở hắn bên cạnh nói. Cùng ngươi cùng chết cũng khá tốt, này đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng loại thông báo nói làm. Kiều Nguyên ngẩn người, hỗn độn đại não tự hỏi thật lâu sau mới hồi phục nói. Ân, ngươi lời này như thế nào cùng thông báo giống nhau? Vu Tử Chiết thật lâu đều không có trả lời hắn, đợi không được đáp lại, Kiều Nguyên đột nhiên có chút khẩn trương cùng lo lắng, thậm chí một loại khủng hoảng cảm giác dưới đáy lòng lan tràn mở ra. Hắn không sức lực ngồi dậy đi, xem, chỉ có thể gian nan mở miệng hỏi. Uy, ngươi không sao chứ? Ngươi nhắc nhở ta. Vu Tử Chiết thanh âm đột nhiên vang lên, Kiều Nguyên huyền một lòng đột nhiên buông xuống. À, ngươi có phải hay không đầu óc không thanh tỉnh, ta biết ngươi phía trước, tại hoài nghi ta, cảm thấy ta đối với ngươi quan tâm không quá bình thường. Đúng không? Vu Tử Chiết chậm rãi nói, lúc này đây đổi Kiều Nguyên trầm mặc. Hắn lúc trước đích xác đối với Tử Chiết sinh ra quá hoài nghi, nhưng không biết như thế nào, loại này hoài nghi cảm xúc sinh ra đồng thời, mặt khác một loại áy náy cảm giác cũng cùng với mà sinh. Tựa hồ ở nói cho chính mình, ngươi không nên hoài nghi Vu Tử Chiết, hắn đối với ngươi tốt như vậy, ngươi dựa vào cái gì hoài nghi hắn. Này hai loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, làm Kiều Nguyên có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn thậm chí không biết này đó cảm xúc thuộc không thuộc về hắn, có hay không bị người dở trò quỷ, rối rắm chung hắn vài lần muốn cự tuyệt Vu Tử Chiết tiếp cận. Nhưng lại ở chỗ Tử Chiết vài lần quan tâm chung dao động, nguyên bản hắn chỉ nghĩ một người đi tự hỏi đây là có chuyện gì. Nhưng Vu Tử Chiết vẫn là phát giác, hiện tại còn trực tiếp ngay trước mặt hắn hỏi ra tới, Kiều Nguyên trầm mặc trong chốc lát. Vẫn là chỉ có thể thừa nhận nói, ân, Lạc Kỳ thật ngươi hoài nghi rất bình thường, Vu Tử Chiết hoàn toàn không có thất vọng hoặc là mặt khác cảm xúc, ngữ khí trước sau như một bình tĩnh. Liền ta cũng cảm thấy ta chính mình rất kỳ quái, nhưng ta chính là không tự giác mà muốn đi chú ý ngươi. Ngươi vừa mới nói thông báo, ta tìm được rồi một cái có chút gượng ép giải thích. Có lẽ, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình. Kiều Nguyên, ngoặc kép, này giải thích xác thật gượng ép, hơn nữa gượng ép đến không biên, hắn có chút dở khóc dở cười. Thậm chí vừa mới còn rối rắm cảm xúc một giây tan thành mây khói, ta nhưng không tin cái gì nhất. Kiến trung tình loại đồ vật này, hắn lãnh khóc vô tình trả lời, Vu Tử Chiết tựa hồ đã sớm đoán được. Hắn sẽ như thế nào trả lời? Bình tĩnh nói tiếp, mặc kệ ngươi tin hay không đi, ta hiện tại cảm thấy, ta khả năng thích ngươi, ta tuyệt không sẽ muốn hại ngươi. Kiều Nguyên nghe xong những lời này thực thần kỳ không gì quá lớn. Phản ứng, chỉ là thuận miệng nói, tùy tiện ngươi đi, có thể sống sót lại thảo luận vấn đề này, ta hiện tại mệt mỏi quá, ta muốn nghỉ ngơi, ân, Vu Tử Chiết cũng bình tĩnh mà hừ một tiếng, hai người tức khắc an tĩnh lại. Bớt nóng hắc ám trong không gian rốt cuộc không có gì tiếng vang, nghẹn ban ngày chờ trước khi chết. Nghe một chút bát quái Diêu Hướng Minh rốt cuộc nhịn không được. Dùng hết cả người sức lực lớn tiếng nói. Gì, cứ như vậy, không có, tác giả có lời muốn nói. Chương trước, cư nhiên bởi vì, sờ đến một mảnh cứng rắn, cục đá những lời này, bị khóa đỡ chán, hết chương.